Gửi lời chào tới tất cả quý vị. Rất vui được gặp lại quý vị trong buổi tối đọc truyện ngày hôm nay. Hôm nay chúng ta sẽ đón nghe hai câu chuyện. Câu chuyện đầu tiên của tác giả Đào Thị Tuyết Nhung. Câu chuyện thứ hai của tác giả Đặng Thủy Dương. Và cả hai câu chuyện này thì Thuận đánh giá rất là cao cái nội dung, cái chất lượng của chuyện. Vì nó khá là hay, hấp dẫn và có nhiều tình tiết cũng như những cái bài học nhân văn được tác giả lồng ghép đan xen trong câu chuyện. Và riêng với bản thân Thuận thì khi đọc toàn bộ hai câu chuyện này thì Thuận cảm giác như yêu mến và thích cái câu chuyện thứ hai hơn một xíu. Còn quý vị đón nghe xong hai câu chuyện có thể cho Thuận biết quý vị yêu thích câu chuyện nào hơn. Hãy bình luận comment ở phía dưới cho Thuận được biết quý vị nha. Và bây giờ thì mời tất cả quý vị cùng đón nghe câu chuyện ngày hôm nay. Thằng cô Lạc có nhà không? Bà trẻ cầm cái nón lá rách từ ngoài đồng đi về mà chạy thẳng vào nhà anh Lạc. Anh Lạc và vợ đang thái bèo cho gà ăn thì anh vội dừng tay mà hỏi. Cháu có nhà? Sao đấy thím trẻ ơi? Bà trẻ phép phẩy cái nón lá mà kêu lên. Ôi giời ơi, cậu ở Lạc này. Mẹ cậu già rồi, lẫn rồi thì cậu để ở nhà hay là làm cái cách gì đó để bà cụ khỏi đi lung tung. Chứ mà còn để cụ ấy đi hết cái làng này, rồi gặp đứa con nít nào cũng đến mà nhéo, rồi làm nó cháy cả máu ở chân tay, thì tôi nói cho cậu biết, mọi người không có nể cái cụ già đâu đó. Có ngày gặp cậu trẻ nào nóng tính xót con thì con mà ăn cho hết. Lạc nghe vậy thì chỉ biết xin lỗi bà trẻ, vì anh biết cháu nội của bà ấy chắc cũng bị mẹ mình nhéo cho đến phát khóc, thì bà ta mới qua mà nói chuyện với mình như vậy. Vâng, cháu biết rồi, bà cứ về để vợ chồng cháu tính. Bà trẻ vừa về thì Loan vợ anh cũng đi đến mà nói. Đấy, em nói đâu có sai, thằng Vừng con trai mình cũng bị bà nội nó cấu cho đến xanh cả mặt, phải trốn sang bà ngoại ở. Em nói mà anh có nghe em đâu. Lạc nghe vợ mình nói vậy thì vẻ mặt anh có chút khó chịu. Thôi, em lo cơm nước, anh đi tìm mẹ. Một đám trẻ con đang ngồi hóng mát ở gốc cây đa của làng thì một đứa bé hét lên. Chạy đi chúng mày, bà Tòng đến kìa. Thằng Tệ, nó đang trên cành cây to thì thấy bà lão Tòng đang từ từ bước đến. Nó vội hét to cho cả đám tháo chạy. Nó nhận ra mình đang ngồi trên cành cây nên vội vàng muốn tụt xuống. Nhưng nó quên mất là khi nãy nó leo lên thì phải cần đến sự trợ giúp của hai thằng bạn, nên giờ không thể nào leo xuống được. Nó cố kêu to để có ai đến cứu nó không, nhưng giờ đã chập choạng tối. Mọi người ngoài đồng thì đã về nên không ai nghe thấy tiếng kêu của nó. Bà Tòng năm nay đã tròn 107 tuổi nên lưng bà đã gù xuống và mặt mũi đã rất nhăn nheo. Đừng hỏi bọn con nít sợ bà ta vì bà ta hay bạo hành chúng, chứ chỉ cần nhìn cái khuôn mặt nhăn nheo cùng cái miệng móm đỏ nhai trầu của bà thì chúng nó cũng đã chạy mất dép rồi. Mặt bà đã sát đất, nhưng ngay giờ phút này đứng dưới gốc cây nhìn lên thì bà ta như một người khác hoàn toàn. Lưng bà già ấy như một người bình thường mà ngước mắt lên trên cành cây đa nhìn thằng Tệ. Cái giọng nói già nua ồm ồm the thé cất lên. Thằng Tệ, mày xuống đây. Được cái là trong làng có bao nhiêu đứa trẻ con tên gì bà đều biết hết. Bà có thể nhớ tên từng đứa hay nhà nó ở đâu bà đều biết. Thằng Tệ lúc này người run như cầy sấy mà ôm chặt lấy cành cây đa. Bản năng của một đứa con nít trong người nó trỗi dậy. Nó cảm thấy sợ hãi đến cực độ mà òa khóc. Mặc kệ cho bà cụ vẫn gọi tên nó, rồi đưa tay lên để chụp cho bằng được chân nó làm. Làm thằng bé sợ mà co cả hai chân lên mà khóc thét. Khoảng cách cũng khá xa nên bà cụ Tòng không với cho được. Mặc dù bà đã đứng thẳng nhưng chiều cao của bà cũng có giới hạn. Mày không xuống, tao lấy cây chọc cho mày ngã. Bà ta lanh lảnh mà dọa, làm cho thằng bé sợ xanh cả mặt, nhưng vẫn không ngừng la hét để xem có ai cầu cứu không. Vì thằng nhỏ biết một khi nó tụt xuống thì bà não này sẽ nhéo nó đến bầm tím hai bên đùi, còn cào cấu nó đến bật máu thì mới yên. Vì con ngư ở xóm trên đã một lần bị bà ta dọa không leo lên bờ khi bắt ốc dưới mương, thì bà ta sẽ leo xuống mà dìm đầu nó xuống sình. Còn nhỏ cùng với một con bạn khác vội trèo lên trên đê, thì mụ ta đã kéo tay nó mà cấu, mà nhéo. Sau đó, còn vạch cao ống quần nó mà cào cấu đến rỉ cả máu. Còn bạn đi cùng với ngư sợ quá, tá hỏa chạy về nhà kêu người lớn đến, thì thấy mụ già nằm ngất trên bờ đê, và con gái mình thì tay chân chảy xước đến chảy cả máu. Họ cũng xót con của họ lắm chứ, vì miếng cơm manh áo mới để cho con nhỏ lội ruộng mà mò cua bắt ốc, này còn bị bà cụ lú lẫn cào cấu thì ai chả xót con. Nhưng cái mụ của nợ này đã ăn vạ mà giả vờ ngất lịm đi thì chả có ai thèm đụng vào nữa. Cùng lắm thì anh Lạc còn trai cụ đứng ra xin lỗi rồi đền bù thuốc men. Nhưng cái hình ảnh của một bà lão cố nhen lợi chỉ còn níu thôi. Tay không ngừng cào xé rồi cấu trí nó, ám ảnh trong đầu của con cái họ. Biết làm sao cho được, chứ bà ta cũng lẫn rồi thì họ đành chịu vậy thôi. Thằng Tệ nghĩ đến đấy thì co mạnh chân lên mà tiếp tục kêu cứu. Cứu! Cứu cháu với! Lạc đạp chiếc xe đạp cũ mà chậm chạp quan sát tìm mẹ. Anh nghe thấy tiếng kêu cứu thì vội chạy nhanh đến, vì anh đã có linh tính mọi chuyện sắp xảy đến. Chiếc xe đạp đang đạp được vài vòng thì Lạc vứt bỏ cả xe mà lao nhanh về phía bà Tòng. Anh giữ chặt lấy tay bà mà cất tiếng. Mẹ à, về nhà thôi. Mắt anh nhìn lên trên cành cây đa to thì thấy thằng cu Tệ đang ôm lấy cành cây to mà sợ hãi khóc lóc trên đấy. Anh vội đưa tay lên. Nào, thôi nín đi, có chú đây, chú bế con xuống. Thằng bé nhìn ánh mắt và khuôn mặt như đang chầu trực rình mồi của bà Tòng thì mếu máo. Cháu không xuống, chú phải đuổi bà già đó đi đi. Lạc hết cách mà kéo mẹ mình sang một bên mà nói. Thôi, cháu nó sợ không dám nghịch nữa, mẹ về nhà giúp con. Loan sắp cơm cho ăn. Bà Tòng lưng còng, đang người già yếu, khác xa lúc nãy rền rỉ giọng yếu ớt. Về nhà có thằng Vừng ở nhà không? Lạc chỉ biết nói. Rồi, về rồi, mai con đưa nó về. Mẹ về đi. Bà Tòng nghe con trai mình nói thì gật đầu rồi lụ khụ mà bước về. Bà đi một cách chậm rãi theo con đê nhỏ về nhà. Lúc này Lạc mới quay lại chỗ thằng Tệ mà giơ tay. Xuống, chú đưa về. Thằng bé quạt đi nước mắt nước mũi đang đầm đìa mà leo xuống. Lạc cũng đỡ nó xuống. Thấy sắc mặt tái mét của thằng nhỏ thì anh mới nói. Con biết đấy, bà cụ lẫn rồi. Con đừng nói cho ai biết nhé. Kẻo bố mẹ lại lo cho con rồi lại qua nhà chú chửi rủa mẹ chú. Thằng bé ngây thơ mà nói thẳng thắn. Cháu phải nói chứ, để bố mẹ cháu bảo vệ cháu. Chứ bà già ấy như quỷ già vậy. Nãy chú mà không đến khéo bà ta đã cào cấu cháu rồi. Lạc vội nói. Ấy chết, bà ấy cũng là người mà, không phải quỷ già. Thôi đây, chú cho mày 5.000 mua bánh, đừng có nói với ai nhé. Thằng bé tuy sợ hãi, nhưng thấy số tiền khá lớn đủ một tuần tiêu vặt của nó, thì nó cũng cầm lấy rồi ra về. Anh Lạc dựng chiếc xe đạp rồi đạp về. Trên đường đi, anh suy nghĩ đủ thứ về mẹ của mình. Chả hiểu sao mà mới hơn một tháng nay, mẹ anh lại dở cái thói đi khắp làng xã. Nhà nào có con nít đều lân la hỏi chuyện. Gặp đứa nào thì lại nhéo đứa đấy, có khi lại cào nó, xé nó đến, khiến cho nó hoảng sợ, thì bà mới hài lòng. Bà cụ Tòng về đến nhà, không thấy ai ở trong nhà. Theo thói quen, bà đi xuống bếp thì thấy vài con cá rô đồng ở trong rổ, thì tiện tay cầm lấy một con rồi đi ra sau vườn. Đến khi chị Loan tắm rửa xong đi vào bếp, thì cùng lúc ấy anh Lạc cũng vừa về. Anh bước vào. Xong chưa em? Loan đáp, em chiên cá nữa là xong. Mà anh này, sao nãy em rửa cá nhớ rõ ràng là 4 con, sao giờ chỉ còn 3 con nhỉ? Anh Lạc lắc đầu. Anh đã dặn rồi, thịt cá hay bất cứ cái gì thì cũng phải đậy kín vào, chứ cái lũ mèo nhà hàng xóm nó hay qua đây lắm. Loan không nói gì mà bắt chảo nóng để chiên cá. Thấy Lạc sắp chén bát ra thì cô mới hỏi. Thế mẹ về chưa anh? Lạc đáp. Về rồi mà, chắc là trong phòng. Lạc vào phòng để gọi mẹ mình ra ăn cơm, nhưng mà trong đó chả có bà Tòng, nên anh mới đi kiếm hết xung quanh nhà rồi ra sau vườn. Thế bà Tòng đang ngồi chỗ cái giếng cũ mà nhìn xuống đó. Rồi ơi, mẹ ơi, muộn rồi không vào ăn cơm mà còn ngồi đây làm gì? Ngã xuống đó rồi sao? Bà Tòng ngồi thủ lù một đống ở đó, tay nắm chặt cái thành giếng mà cúi mặt xuống dưới đó. Lạc vội kéo bà dậy rồi đưa bà vào nhà ăn cơm. Anh rẽ miếng cá, gỡ xương cẩn thận gắp vào bát mẹ mình. Nhưng bà lại gắp ra mà chỉ lùa nhanh bát cơm vào miệng rồi đứng dậy về phòng nghỉ. Đã hơn 10 giờ đêm rồi, bà cụ Tòng nằm trên giường mà cứ quay qua cọ lại không ngủ được. Bà liền ngồi dậy mà sang phòng của hai vợ chồng Lạc. Bà tiến vào trong phòng, bàn tay gầy guộc chạm vào tay của Lạc, khẽ khẽ nói. Con ơi, thế thằng Vừng nó chưa về hả con? Lạc đang say giấc nên anh hơi cáu. Mai nó về, mẹ về phòng ngủ đi. Bà Tòng lủi thủi mà đi về phòng mình để tiếp tục ngủ. Bỗng bà nghe tiếng chuột rít lên ở dưới bếp, bà mới mon men mà bước xuống. Cái dàn bếp làm bằng gỗ nên con chuột nó lục sục đến đây là biết đến đó. Bà Tòng khom người xuống như một con mèo hen đang săn mồi mà bỏ vào trong cái bàn gỗ ăn cơm. Con chuột nó thả ở đâu khúc đuôi cá xuống dưới chân bàn. Con chuột đang gặm gặm cái khúc đuôi một cách ngon lành thì nó hoảng hốt khi một bàn tay chắc khỏe chụp vào người nó mà bóp nhẹ, làm cho nó khó thở rít lên vài tiếng. Nó cảm thấy cái đầu nhỏ của mình như đang bị kéo ra. Tiếng rít của nó thảm thiết khi cái đầu nhỏ bé ấy của nó bị rút ra khỏi cổ mà trực tiếp đưa vào miệng. Tiếng chít chít kêu của con chuột xấu số không còn nữa, mà thay vào đó là một sự im lặng cùng với nụ cười nhếch mép của cụ Tòng. Cả người con chuột bị ném thẳng vào miệng bà Tòng. Bà ta móm mém mà nhai nát xương thịt của nó. Cái điều đáng nói là cụ Tòng đã lớn tuổi nên không còn răng ấy. Ấy thế mà thịt chuột cũng được nghiền thành tinh bột mịn. Bà cụ Tòng vụng về mà lấy tay áo quẹt đi mép miệng, sau đó lại về phòng mình mà nằm xuống ngủ. Chiếc đồng hồ trên nhà điểm đúng 12 giờ đêm. Cụ Tòng bỗng ngồi bật dậy mà rón rén chống cây gậy gỗ đi ra ngoài. Vừa đi, bà vừa xoa xoa cái bụng đang đói meo của mình. Ánh mắt bà sáng còn hơn bóng đèn điện, nên bà cứ thế mà lướt nhanh trên con đường đê vắng vẻ. Thằng lớn với thằng còi đừng có giỡn nữa, nhanh mà còn về không mẹ mày trông. Dạ. Tiếng hai anh em trả lời, bố đang ở phía xa mà bắt ếch. Hai anh em đêm nay đi theo bố soi ếch, phụ giúp gia đình kiếm thêm thu nhập. Bỗng thằng còi gọi anh mình. Anh lớn, có ai đang đứng bên cạnh gốc cây mà nhìn anh em mình kìa. Anh lớn cũng lao nhao mà nhìn. Đâu đâu, anh có thấy đâu. Sau một lúc nhìn kỹ lại thì lớn mới thấy một bóng hình tay chống gậy mà đứng dưới gốc cây nhãn nhìn qua bên này. Lớn thắc mắc. Quái lạ, đêm thế này ai còn ra đấy đứng nhỉ? Mải suy nghĩ nên khi anh nhìn lại thì giật mình khi cái bóng ấy đang dần dần mà tiến lại phía hai anh em của mình. Thằng cu còi nói. Là một bà cụ đấy anh. Lớn đợi cho cái bóng ấy tiến đến gần hơn nữa thì mới lên tiếng hỏi. Cụ ơi, sao đêm hôm rồi cụ ra ngoài đây làm gì vậy? Bà cụ mỉm cười nhe cái miệng đỏ au đang nhai chầu mà đáp. Tao đi soi ếch. Không để cho hai thằng bé kịp suy nghĩ, thì bà ta đã bước nhanh xuống ruộng mà làm động tác chụp lấy con ếch. Nhanh lên, đưa cái giỏ đây. Thằng bé còi thấy bà cụ chụp được con ếch, rồi còn bảo nhanh đưa giỏ thì nó vội mở nắp giỏ để cho bà ta bỏ ếch vào. Nó cười tươi rồi nói lời cảm ơn bà cụ. Thằng nhỏ thích thú mà tiếp tục xoay tìm ếch. Chỉ có thằng lớn là đứng đó quan sát. Nó thấy lạ lắm khi bà ta không cần đèn đóm gì mà có thể chụp nhanh con ếch như vậy. Nó không xoay ếch nữa mà cất tiếng nói. Muộn rồi, bà lên trên bờ đi. Tối như thế này bà nên về nhà đi ạ. Bà cụ tỏ vẻ không vui mà quắc mắt nói. Kệ tao, mày cứ bắt ếch đi. Tao bắt hộ cho thằng bé liên quan gì đến mày. Nói rồi, bà ta thò cái đôi bàn tay xuống mà bắt ếch. Nhưng hai anh em đâu thể thấy rằng là hai cánh tay của bà ta đang dần dài ra mà luồn lách qua chỗ thằng bé còi, mặc cào vào đôi tay của thằng nhỏ. Thằng nhỏ đau quá nên kêu lên. Anh cả ơi, con gì nó cắn vào tay em? Nghe em trai mình kêu thì lớn vội đi lại. Soi đèn pin thì thấy vết móng tay in vào da thịt em trai mình. Chưa kịp làm gì thì cu còi hét lên khi cảm nhận thứ gì đó cào rách bắp chân của mình. Thằng bé vịn lấy anh mình mà đưa cái bắp chân có vết cào dài đang rỉ máu đỏ tươi mà khóc nấc lên. Nghe tiếng ồn bên thửa ruộng bên kia thì ông bố cũng vội mà đi qua xem có chuyện gì. Lớn lên tiếng. Bà cào em cháu đúng không? Bà cụ vội lắc đầu, miệng nhai miếng chẩu đáp. Đâu, tao bắt ếch mà. Lớn tiếng. Cháu không cần bà giúp, bà đi đi. Bà cụ nhếch mép mà đáp. Vậy cho ta xin ít máu, rồi ta đi. Lúc này, đèn pin của Lớn soi rõ khuôn mặt của bà ta là một bà cụ người gầy gò, khuôn mặt đen nhẹm, nhưng hiện rõ hai con mắt sáng rực lồi ra, đang há cái miệng đỏ lòm mà nhìn hai anh em. Cút! Cút đi! Lớn cầm giỏ ếch mà phang về phía bà cụ, nhưng bà ta nhanh như cắt mà né tránh, miệng không ngừng phát ra tiếng cười khanh khách, giơ bàn tay với những móng sắc nhọn về phía hai anh em. Có chuyện gì đấy hai đứa? Ông bà chưa nhìn rõ được mọi việc nhưng đã lên tiếng hỏi hai đứa con mình. Bà cụ vội nhảy vọt lên trên bờ đê mà lướt đi mất. Bà ta nhanh chóng ẩn mình trong màn đêm mất tích. Ông bà đi đến thì thấy bắp chân của con mình đang chảy máu ròng ròng thì vội đưa con lên bờ rồi về nhà. Lớn bỏ cả giỏ ếch đã bắt từ tối giờ mà đưa em trai về nhà cùng bố. Trên đường đi, có hỏi thế nào thì hai đứa sợ không dám nói ra. Mãi khi về đến nhà thì Lớn mới dám kể lại mọi chuyện đã xảy ra. Sau khi ba người rời đi thì đâu hay biết. Ở trên bờ đê, một cụ bà đang cúi xuống, lè cái lưỡi đỏ ra mà kiếm những giọt máu tươi trên bờ cỏ. Bà dường như chưa thỏa mãn mà nhìn xuống dưới ruộng. Những giọt máu đã bị nước làm cho hòa tan vào, không còn nữa. Bà vội gầm rú lên, bực bội ra về. Trên đường đi, bà ta lướt nhanh như một cơn gió, nhắm thẳng về phía nhà bà Phu ở cuối làng. Bà Phu đang ngủ, thì nghe thấy tiếng của đàn gà kêu lên như bị thứ gì đó đang rượt đuổi. Bà vội mở cửa mà đi ra. Bật cái bóng đèn lên thì bắt gặp khoảnh khắc một cái bóng đèn vụt từ chuồng gà bay qua bức tường mà vọt ra ngoài. Úi giời ơi, có trộm! Nghe tiếng la của mẹ mình thì Nghiệp con trai bà vội chạy ra mà lên tiếng. Đâu? Trộm đâu? Nó phi tường ra ngoài rồi. Bà Phu trả lời khiến cho con trai lắc đầu. Anh Nghiệp nói. Ôi mẹ, mê ngủ thì cũng vừa phải thôi. Làm gì có cái thằng trộm nào phi qua được cái bức tường 4 đến 5 mét như thế. Bà Phu cãi. Không, mẹ nhìn thấy thật mà. Nghiệp đáp. Thôi, thế mẹ thử vào xem coi có mất con nào không. Hai mẹ con xoay đèn pin vào để xem. Thì ôi thôi, cả 3 đến 4 con gà nằm chết ở dưới đất, cổ như bị con gì đó cắn vậy. Ruột gan nó bị móc toang ra mất tích. Bên chỗ vết thương nơi cổ một giọt máu cũng không còn. Bà Phu vội đếm số gà trong chuồng thì chửi to. Tiền sử nó, mất đến 2 con gà mái của tao rồi. Ở sau bức tường nhà bà Phu thì bà Tòng tay đang nắm cổ con gà mà dùng bàn tay moi vào trong bụng nó mà nắm trọn bộ đồ. Ở sau bức tường nhà bà Phu thì bà Tòng tay đang nắm cổ con gà mà dùng bàn tay moi vào trong bụng nó, nắm trọn cái bộ lòng bỏ vào miệng nhai thích thú. Sau khi đã ăn xong, bà quan sát 2 con gà xuống đất rồi chậm rãi đi về. Leo lên giường như chưa hề có chuyện gì xảy ra, cụ kéo cái chăn lên người rồi tiếp tục nhắm mắt ngủ. Nhìn vẻ ngoài đang nhắm chặt mắt, nhưng có ai biết được là bà cụ Tòng đang thức hay đang ngủ. Sáng hôm sau, chị Loan đi chợ sớm rồi qua nhà ông bà ngoại mà đón thằng cu Vừng về. Thằng bé ôm lấy mẹ, nhưng khi nghe nói về bên bà nội thì nó giận dỗi mà nói: "Không, con không về đâu. Bà nội cấu con đau lắm." Loan vội ôm lấy thằng bé mà bịt miệng nó lại. "Này, con không được nói vậy. Không sao mà, có mẹ rồi mà, con đừng lo." Thằng cu Vừng nghe thế vậy thì cũng đồng ý mà về nhà bố mẹ. Thằng bé vừa đặt chân xuống thì bà nội đã chạy ra ôm lấy cháu mình, hôn lên má nó mà nói: "Bà nội nhớ con quá. Sao mà lâu thế không về với nội? Để bà nấu chè cho con ăn nhé." Thằng bé hơi sợ, nhưng khi nghe nói đến chè thì nó cũng buông lỏng cảnh giác mà đi theo bà nội vào sau bếp. Bà cụ Tòng ôm lấy thằng bé mà cứ vuốt ve trên người nó mà nói: "Cháu bà dạo này thịt nhiều mà trơn bóng thế này, chắc là nhiều máu lắm đây." Thằng bé mới chỉ 5 tuổi nên cũng chưa hiểu nhiều. Nó chỉ cảm thấy khó chịu khi bà nội cứ vuốt ve tay chân nó. Bà cụ Tòng nấu cho thằng bé một nồi chè đậu xanh ăn cho mát, sau đó còn vỗ về và chơi cùng thằng bé. Chị Loan thấy mẹ lần này không lẫn như lần trước mà làm đau con mình nên cũng an tâm mà lo việc bếp núc. Thằng cu Vừng thấy bà thương nó, chơi đùa với nó thì cũng vui vẻ mà chạy nhảy. Hai bà cháu ra cái võng sau vườn mà nằm cho nó mát. Lâu rồi thằng cu Vừng mới về nhà, nên khi nó nhìn thấy cây nhãn đó đã có quả thì nó thích thú lắm, vội nói: "Bà ơi, bà hái nhãn cho cháu ăn đi." Bà cụ Tòng gật đầu, bà ta lưng gù xuống đi lại gốc cây nhãn. Bà bỏ đôi dép ra rồi nhảy phách lên thân cây nhãn, ôm chặt lấy thân cây mà nhanh chóng leo lên trên cây. Bẻ một chùm nhãn chín mà tụt xuống đưa cho cháu nội. Thằng bé vỗ tay mà hoan hô: "Bà ơi, bà giỏi quá, bà chỉ cháu cách trèo đi." Bà cụ Tòng cười hiền hòa mà bế thằng cu Vừng cho nó bám vào thân cây rồi bảo: "Trèo lên, trèo khỏe vào." Thằng bé không trèo được nên đòi đi xuống. Bà Tòng đỡ nó xuống, nhưng khi thằng bé gần chạm đất thì bà lại buông tay ra làm thằng nhỏ ngã xuống. Đầu gối chạm đất mà chảy ra rồi chảy cả máu. Nó khóc hét lên vì đau, thì bà vội chạy lại dỗ dành nó mà thổi vết thương cho nó. "Bà ơi, cháu đau lắm." Thằng bé nước mắt giàn giụa mà nhìn bà nội. Bà nội mỉm cười mà nói: "Thế cháu có muốn hết đau không?" Thằng cu Vừng gật đầu. Bà Tòng nói tiếp: "Vậy thì cháu không được nói với ai, nếu không chân cháu sẽ đau đấy." Bà cụ Tòng đưa sát miệng vào đầu gối của thằng Vừng mà liếm sạch những vết máu nơi chân nó. Mặt bà ta thỏa mãn mà nhún mạnh, khiến cho thằng bé hơi hoảng sợ. "Sao rồi? Còn đau không?" Thằng cu Vừng có cảm giác không còn đau nữa. Vết thương nơi chân nó cũng dần như được xe vào mà khô đi. Nó đứng dậy mà cười tươi khi không còn cảm giác đau chân nữa. Thằng bé lại xà vào lòng bà mà ăn nhãn, không để ý những vết chảy xước nơi đầu gối đã dần biến mất như chưa từng xảy ra thứ gì vậy. Bữa cơm trưa của gia đình 4 người thật vui. Vợ chồng Lạc vui vẻ khi nhìn thằng nhỏ cứ quấn lấy bà nội chứ không còn sợ hãi như trước nữa. Loan cũng thấy yên tâm mà nói: Chắc em ra đồng phụ anh thôi. Sáng sớm chịu khó nấu cơm để nhà cho thằng cu Vừng với cả bà ăn. Rồi mình đi làm về cũng có cơm ăn. Lạc cũng gật đầu mà đáp. Ừ, vậy cũng được. Em xem rồi sắp xếp nhé. Hai vợ chồng đang mải nói chuyện với nhau, không ai để ý đến ánh mắt sáng rực và nụ cười nhếch mép của bà cụ đang âm mưu tính toán một việc gì đó mà có trời mới biết. Tối thì thằng cu Vừng ngủ với bố mẹ. Cả ngày nó đùa giỡn với bà, nên đêm nay nó ngủ rất ngon. Nhưng cơn buồn đi vệ sinh làm cho nó tỉnh giấc. Thằng bé đã biết tự đi vệ sinh nên mới ngồi dậy cầm cái đèn pin để đầu giường của bố mẹ mà đi ra sau nhà để đi vệ sinh. Nó đi ngang qua phòng của bà nội nên tiện thể ngó vào xem. Phòng của bà không có cửa, chỉ có tấm vải mỏng che hở nên thằng cu Vừng chỉ thò đầu vào là thấy. Nó nhìn lên trên giường thì không thấy bà đâu cả nên cũng quay ra mà đi ra sau vườn. Ánh đèn pin lướt đến phía gốc cây nhãn thì thằng bé giật mình mà hét lên chói tai. Miệng nó há to gào khóc vì khi ánh đèn chiếu vào gốc nhãn, nó thấy rõ ràng một bà cụ với cặp mắt trắng dã, miệng há ra quá khổ mà đang ngoạm một con gà đầy lông lá. Con gà dường như vẫn còn giãy giụa mà kêu trong họng của bà ta vậy. Vợ chồng anh Lạc vội chạy ra theo hướng thằng cu chỉ thì không thấy gì cả. Anh Lạc chột dạ, vội chạy vào trong phòng của mẹ mình và phát hiện không thấy bà cụ Tòng đâu. Anh vội vã xách cái đèn pin đi mà tìm. Đêm nay ông Năm Béo ở lại mà trông chừng cái chòi vịt. Nhưng lão lỡ chè chén mà say như chết nằm đấy mà chả biết gì. Mặc kệ cho mấy con vịt đang bị một bóng người lưng gù, dáng người nhỏ bé nhưng rất khỏe và nhanh nhẹn lùa bầy vịt. Bà ta túm được một con mà nhanh chóng nhồi nhét vào miệng, nhai tươi nuốt sống con vịt, chỉ nhả ra cái đầu của con vịt xấu số ấy. Ăn phải đến chục con thì bà già ấy mới thỏa mãn mà xoa xoa cái bụng, biểu hiện là đã no rồi mà lững thững đi về nhà. Anh Lạc đã đạp xe xung quanh làng để tìm bà Tòng nhưng vẫn không thấy. Anh đành đạp xe về nhà để chờ đợi vậy. Nhưng khi anh sắp về đến nhà thì anh thấy bóng lưng còng của mẹ mình đang đi phía trước. Anh vội chạy lại mà kéo tay mẹ. Mẹ ơi, đêm hôm rồi, đi đâu thế này? Về nhà thôi. Bà cụ Tòng trong miệng còn dính đám lông măng của vịt nên hơi khó chịu, lấy tay mà cậy chúng ra. Lạc vội cầm những sợi lông từ tay bà Tòng thì gắt lên. Trời ơi, lại ăn bậy bạ cái gì rồi? Về nhà hộ con cái. Bà Tòng vùng vằng. Tao không về, chúng mày không cho tao ăn, tao đói, tao phải tự kiếm ăn. Lạc lại kéo tay bà cụ Tòng tiếp khi bà có ý định bỏ đi. Anh kéo mạnh tay bà mà lôi về. Vợ chồng chúng con có bỏ đói mẹ bao giờ đâu. Về mau, kẻo họ thấy. Bà Tòng mặt giận dữ mà cắn cả vào tay của Lạc, khiến anh đau quá mà phải bỏ bà cụ ra ôm lấy tay mình. Mẹ về mau, thằng cu Vừng nó khóc ở nhà kia kìa. Nghe đến đây thì bà cụ mới chịu dừng lại mà đi hướng về nhà. Lạc không ngờ là chiêu này có tác dụng với bà như thế. Anh nghĩ chắc là bà xót cháu nên mới về. Lạc đuổi theo mà vẫn không kịp. Về đến nhà thì anh đã nghe thấy tiếng bà la mắng. Có mỗi đứa con mà cũng để thằng bé khóc, rồi nó sụt cân rồi thì sao? Bà còn nói chị Loan không biết chăm con kiểu này kiểu nọ. Làm chị buồn vì dù gì đi nữa, bà ta cũng là mẹ chồng của chị mà. Đến ngày mà thằng nhỏ nó gầy đi thì tao ăn cả lũ chúng mày. Bà Tòng quay về phòng mà lẩm bẩm. Sau đó bà mới nhắm mắt như một người đã ngủ say, nhưng thực chất ban đêm cụ ta không có ngủ. Bà vuốt ve cái bụng đã no căng phè của mình mà thỏa mãn. Mắt đang lim dim mà rút ra cái đầu vịt đã bị hút khô cả máu, đưa lên miệng gặm. Cái mùi hôi tanh tưởi ấy nhưng làm cho bà cụ Tòng thỏa mãn mà nằm đó tận hưởng. Riêng về anh Lạc, anh cũng đã biết mẹ anh có phải sở thích quái gì. Đã có lần anh bắt gặp bà nhai sống cả con chuột chủ mà cái đuôi nó thè lè, ngoài ngoài lòi ra cả chỗ miệng bà. Nhưng anh thấy mẹ anh vẫn thỏa thích mà nhai rùm rốp con chuột hồi ấy. Anh biết mẹ đã lẫn, đáng lẽ ra ở cái tuổi này, bà đã về với ông bà rồi. Nhưng anh lạc nghĩ chắc có lẽ ông bà tổ tiên thương anh, nên để lại mẹ già bên cạnh anh. Nhưng đôi khi anh cũng thấy thương mẹ, vì mẹ đã quá lũ lẫn, mà đôi khi không thể phân biệt được đồ ăn mà ăn bậy bạ. Anh biết những thức ăn tươi sống trong gian bếp, nếu không có người thì mẹ anh sẽ lén lấy mà ăn sống. Nhưng vì không muốn để vợ mình nghĩ gì đến mẹ, nên anh vẫn giấu vợ để gia đình được hạnh phúc. Mẹ à, con đi làm, mẹ giúp con cho cháu ăn với. Chị Loan tắt cái nồi thịt kho, nói với lên chỗ bà cụ Tòng đang ngồi nhai chầu. Yên tâm, để nó mẹ chăm. Loan nghe thấy vậy thì vui vẻ mà ra đồng với chồng, bắt tay vào việc cấy lúa. Giờ còn sớm, ấy nên là thằng cu vừng nó chưa ngủ dậy. Bà Tòng vào trong bếp mở cái nồi thịt kho mỡ hành ra mà lắc đầu chép miệng. Nấu dở thế này không chứ? Bà quay qua rồi quay lại, không thấy có gì ăn ngon, nên đành ra sau vườn rồi chui qua kẽ hở của cái hàng rào, nối liền với nhà hàng xóm. Người bà cụ Tòng rất nhỏ, nên chỉ cần lách qua là được. Cụ ta nhanh chóng đi qua đất nhà bà Vân mà tiến thẳng vào bếp nhà bà ấy. Bà Vân mới đi chợ về, nên còn ăn sáng với đứa cháu ở trước sân, nên không biết là bà cụ Tòng đã đột nhập vào nhà mình mà đang tìm xem có cái gì ăn không. Miếng thịt bò bà Vân mua để nấu cháo cho cháu gái còn để trên bếp. Bà cụ Tòng tiện tay cầm lấy mà định đi về, thì bỗng con bé Quỳnh là cháu của bà Vân nó đi xuống bếp. Thấy bà cụ nhà bên cạnh đang cầm túi thịt bò mà bà nó đi chợ mua, nên vội nói lớn. Bà ơi, thịt của bà ngoại cháu mà. Bà cụ Tòng dừng lại, ánh mắt vảnh lên những tia máu đỏ, làm cho con bé hoảng sợ mà lùi về sau một chút. Tao đói. Con nhỏ biết cái tính của bà già hàng xóm quái dở này, nên cũng mạnh mẽ và đáp trả. Của bà cháu, bà ăn cắp. Bà cụ Tòng nhanh như gió nắm lấy tóc của con bé Quỳnh, khiến cho nó không kịp trở tay. Con bé không ngờ là bà ấy già rồi nhưng vẫn mạnh khỏe mà dùng sức nắm tóc mình. Nhưng với tính lì lợm của con bé, nó khóc nhưng vẫn to tiếng. Bà bỏ cháu ra, bà là mụ yêu tinh. Bà cụ Tòng buông túi thịt bò ra mà dùng tay cào mạnh ra trên mặt con bé. Con bé hét lên một tiếng to mà gọi bà của nó. Bà ngoại của nó từ ngoài sân chạy vào, liền điếng hồn mà chứng kiến bà cụ Tòng đang nắm lấy đầu cháu mình, vẻ mặt thỏa mãn. Bà Vân vội lao vào, kéo tay bà Tòng ra. Nhưng dường như cái sức mạnh vô hình của bà cụ Tòng, nó mạnh đến nỗi một bà ngoài 50 tuổi mà không thể làm cho một cụ già ngoài 100 lung lay. Bà Tòng một tay nắm tóc, một tay hất văng bà Vân ra một bên, sau đó mới buông bỏ con bé Quỳnh mà vẫn không quên cầm túi thịt bò chậm rãi ra về. Mặc kệ đằng sau lưng, con bé Quỳnh ôm mặt khóc và tiếng chửi rủa của bà Vân đang không ngừng vang lên. Đi ngang qua chuồng chó sau nhà được nuôi của nhà bà Vân, những con chó lai cứ thế mà cắn sủa inh ỏi. Lúc nãy khi bà cụ Tòng đi qua, chúng nó đang ngủ, nhưng cái lỗ tai thính của lũ chó vẫn không nghe được tiếng bước chân của bà cụ Tòng. Bà Tòng dậm chân tại chỗ mà nghiến răng. Lũ chó chúng mày, chết hết. Hòa lẫn tiếng chó là tiếng chửi rủa của bà Vân đang không ngừng vung ra những lời tục tĩu, đào mả cha mả mẹ của tám đời bà cụ Tòng. Nhưng bà cụ Tòng vẫn ung dung mà chui qua lỗ hở về nhà mình. Bên này, bà Vân đang dùng bông băng thuốc đỏ mà cầm lại máu cho cháu mình. Bà tức điên lên, định qua nhà bên đó làm cho ra lẽ. Nhưng chợt nhớ rằng, giờ này vợ chồng con trai bà ta không có nhà, nên cũng đành thôi mà đợi đến đêm qua vậy. Con bé Quỳnh ôm chặt lấy bà ngoại, khóc thành tiếng. Bà ơi, con yêu tình ấy liếm mặt con. Bà vẫn ngạc nhiên mà hỏi lại. Cái gì? Con bé vẫn khóc sụt sùi mà kể lại trong tiếng nấc. Khổ nỗi là lúc mặt nó bị cào rách thì nhanh lắm. Bà cụ yêu tinh ấy dí đầu nó vào sát bà ta, mà thè cái lưỡi đỏ lòm, quẹt đi những giọt máu đang chảy trên mặt con bé. Đến khi thấy bà Vân chạy xuống, thì bà ta mới thu cái lưỡi dài lại mà nhìn chằm chằm vào Quỳnh. Linh tính mách bảo cho Quỳnh, ý bảo cô bé không được nói với bà ngoại mình. Quỳnh hiểu mà im lặng cho đến khi bà mụ yêu tinh ấy ra về. Bà cụ Tòng thản nhiên cầm miếng thịt bò màu đỏ tươi ngon mà cho vào miệng. Thịt hơi dai nên bà dùng sức mà kéo ra cắn một miếng. Bà cụ Tòng nhai nát miếng thịt bò trong miệng mà cười lên hề hề, sung sướng. Thằng Cú Vừng lúc này đã dậy. Nó nhìn bà nội nó nhai hết miếng thịt bò thì ngạc nhiên và đòi ăn thử. Nhưng bà Tòng đã lấy cơm với thịt kho cho nó ăn rồi bắt đầu chơi với nó. Thằng Cú Vừng được bà nội đưa ra sau vườn chơi. Những cành cây và sỏi đá làm thằng bé mải chơi nên ngã lên ngã xuống. Bà nội này không để ý cháu thế nào mà chỉ nhìn xem nó ngã có chảy sức mạnh mà chảy máu ra không, để còn thỏa mãn cái vị giác đang nhạt nhẽo của mình lúc này. Ầm một tiếng, thằng Cú Vừng tội nghiệp vấp chân mà ngã đập đầu xuống đất. Không may cho nó là một viên đá khá to nằm đó, làm chán thằng bé toác ra mà chảy cả máu. Bà cụ Tòng như thấy được vàng mà mừng rỡ chạy lại. Bà vội thè lè cái lưỡi dài quá khổ mà liếm sạch đến một giọt máu cũng không còn. Cụ bà thỏa mãn tận hưởng cái thứ mỹ vị này đang chảy ra rất nhiều từ chính cháu nội của bà. Mặc cho thằng Cú Vừng đang đau đớn mà khóc lóc, thì bà nội nó vẫn thản nhiên mà mỉm cười khi đã được nếm thứ thần thánh ấy. Thằng bé dần cảm thấy không đau nữa nên cũng tiếp tục vui đùa. Nó cứ bắt bà trèo lên cây mà bẻ chùm nhãn chín cho nó. Bà thể hiện như một vận động viên giỏi vậy, leo rất nhanh và cao nữa. Nó cứ thấy bà cụ Tòng cứ ngồi trên miệng giếng mà nhìn xuống dưới, khiến cho bản tính tò mò của thằng bé cũng trỗi dậy. Thằng Cú Vừng đi lại chỗ giếng đã bỏ từ lâu mà rón rén nhìn xuống đó. Nó giật mình mà xém tí nữa lọt cả xuống dưới giếng. May mà có bà nội nó đỡ kịp, nếu không thì... Bà nội đưa nó vào trong nhà, lấy cơm cho nó ăn rồi hát ru cho nó ngủ. Giọng bà cứ lanh lảnh và đưa võng, khiến màng nhĩ của thằng bé cảm thấy khó chịu khi nghe tiếng hát ru của bà nội nó. Có chú chim sẻ đậu trên cành cây cũng phải bay gấp khi nghe cái giọng hát lanh lảnh của bà cụ ấy. Bố mẹ thằng Cú Vừng cũng đã đi làm về. Chị Loan rửa chân tay rồi dọn cơm nước, sau đó dùng bữa rồi nghỉ ngơi. Bà Tòng không ăn uống gì cả, chỉ quay vào phòng mà nhắm mắt lại để nghỉ ngơi. Con Tắc Kè chưa kêu được tiếng thứ ba thì nó đã bị bà cụ Tòng nắm chặt lấy cổ của nó, khiến nó nghiện lại mà không kêu lên được. Mắt bà cụ chợt rực sáng, há cái miệng thật to, man rợn ném cả con Tắc Kè vào miệng. Bà ta dùng lợi nhai phập phập con Tắc Kè, một vài tia máu vọt ra ngoài dính lên trên mép miệng của bà. Sau khi bà cụ Tòng đã nhai hết con Tắc Kè rồi thì bà le lưỡi dài mà liếm hết cái mép miệng của mình. Mặt vui vẻ, xoa xoa cái bụng rồi nhắm mắt mà ngủ. Sau khi nghỉ trưa, thì anh chị Lạc tiếp tục ra đồng làm công việc. Thằng bé con cũng ở nhà mà chơi với bà nội. Thằng bé không tránh khỏi những vết thương vì chạy nhảy, nhưng nhờ cái lưỡi của bà nội thì những vết thương ấy lành hẳn và không cảm thấy đau rát nữa. Tối hôm đó, sau khi ăn cơm tối xong thì bà Vân qua nhà anh Lạc để nói rõ về mọi việc lúc sáng. Bà Vân mặt hùng hổ bước vào nhà anh Lạc. Chị Loan mời bà ngồi ghế, nhưng bà không thèm ngồi mà nói lớn. Bà cụ Tòng đâu rồi? Bảo bà ấy ra đây gặp tôi. Anh Lạc mang ấm trà lên, nghe bà hàng xóm tìm mẹ mình thì biết có chuyện không lành, vội nói. Mẹ cháu không có nhà. Bà Vân nguýt dài rồi kể lại toàn bộ mọi chuyện sáng ngày. Bà ấy đòi bồi thường tiền thuốc và tổn hại tinh thần cho cháu ngoại của bà. Vợ chồng anh Lạc đành rút tiền ra mà bồi thường. Khổ lắm chưa biết tính sao bây giờ. Thằng Cú Vừng cầm cái đèn pin mà đi ra sau vườn để tưới cây. Vì đã gặp cái thứ đáng sợ ở gốc cây nhãn nên nó không lại đấy nữa mà đến gần chỗ cái giếng để giải quyết. Nó thấy bà nội của nó đang ngồi đó. Nó định mở miệng để gọi bà nội, nhưng rồi thằng bé giật mình mà co chân, mà chạy khi thấy bà nội nó nhảy cái tủm xuống dưới cái giếng cũ ấy. Nó ba chân bốn cẳng mà phóng lên giường, vội chùm mền lại, run cầm cập, vì trong đầu nó lúc này liên tưởng đến một việc. Thằng bé tuy nhỏ nhưng đã xem rất nhiều phim ma và nghe đọc truyện ma nên đã biết thế nào là ma. Nó nghĩ đến cái gương mặt lúc trưa nó nhìn thấy khi nhìn xuống dưới giếng. Đó là gương mặt của cái bà già khi đêm trước kia nó thấy. Thằng bé suy nghĩ một hồi thì lại thắc mắc không biết bà nội lúc nãy thế nào. Bà rơi xuống đấy rồi có chết không? Thằng Cúc Vừng thắc mắc rồi vội chạy ra mà nói với bố mẹ. Chị Loan hoảng sợ mà vội lấy đèn pin để chạy ra xem, nhưng anh Lạc cản chị lại. Thấy thái độ bình tĩnh của chồng mình thì chị Loan ngạc nhiên lắm. Càng hỏi mãi thì anh mới bảo đó không phải là mẹ mình đâu. Sao anh biết? Lạc đáp. Vì anh đã từng thấy bà ta không giống mẹ mình, và chắc chắn không phải mẹ mình. Chị Loan liền hỏi. Thế mẹ mình đâu? Anh xem mẹ đâu có ở nhà. Anh Lạc chỉ trả lời. Rồi mẹ sẽ về. Em và con đừng lo lắng quá. Mẹ già rồi, cứ để bà làm những điều bà thích đi. Anh Lạc nói xong rồi đi vào trong phòng mà ngủ, để lại chị Loan với bao nhiêu câu hỏi trong đầu. Tiếng chó sau vườn của bà Vân đêm nay cứ vang lên dữ dội, vì nó nhìn thấy sâu trong lớp lá dưới tán cây là đôi mắt sáng rực đang nhìn chúng nó. Đã muộn mà mấy con chó sau vườn còn sủa nên bà Vân cũng vác đèn mà ra soi, nhưng không thấy gì cả. Bà chỉ biết mắng chúng nó vài câu rồi quay trở lại trong nhà ngủ. Đang lảo bảo chửi chó thì bà Vân dừng lại mà yên tâm ngủ, khi những con chó ấy nó không còn sủa nữa. Ngày giờ phút này đây, những con chó lai như bị ai đó bóp cổ đến nỗi không thể kêu được dù chỉ là một tiếng rên nhỏ. Cổ của 5 con chó như bị bóp nghẹt mà chỉ biết trơ mắt. Gần trong người chúng nó nổi lên, lồng lá dựng thẳng đứng. Sau đó cả đám ngã cục xuống mà co giật, sủi cả bọt mép. Sau đó, không có sau đó, vì cả 5 con chết, đều chết. Mà cả chúng nó cũng không rõ nguyên nhân tại sao mình chết. Phập phập, sộp sộp, đầu của từng con bị nhai sống, mà não trắng phếu phọt cả ra ngoài, máu me bề bết văng tung tóe trong chuồng chó. Sáng hôm sau, bà Vân lấy cơm cho chó ăn thì rơi cả nồi cơm, ngất lịm đi khi thấy cái cửa của chuồng chó đang mở. Xác 5 con chó bị cụt đầu nằm chất đống lên nhau, người chúng nó héo hon như không còn giọt máu nào cả. Sau khi tỉnh dậy, bà Vân sợ sệt đốt luôn cái chuồng gỗ chứa mấy cái xác ấy đã bốc mùi nồng nặc, khiến bà ta sợ hãi. Bà Vân mất ăn mất ngủ mấy ngày, khi cả vốn liếng bà dồn vào đàn chó vỗ béo để bán, nào ngờ cuộc sống cứ thế trôi qua. Dường như nó yên ổn đến lạ khi mọi việc trước mắt vẫn bình thường, cho đến một ngày. Chuyện bắt đầu hé mở khi đêm ấy. Như mọi hôm, bà cụ Tòng đêm đến thì chống gậy mà đi ra khỏi nhà không ai hay biết. Bà gặp con gì thì khô máu con đó. Đêm ấy bà cứ đi được một đoạn thì ngoái lại nhìn. Ánh mắt bà cụ rực sáng trong đêm tối. Cứ vài bước chân bà lại quay phát lại nhìn, khiến cho cái người đang theo bà phải giật mình liên tục. Bà Tòng cười lên ha hả mà cất tiếng lành lạnh trong đêm vắng. Tao thấy mày rồi nhá. Bà Tòng vội chạy lại bụi tre tùm, túm lấy một con mèo hoang đang rúc ở bụi tre. Bà cười lên ha hả, vặn cổ nó không thương tiếc, sau đó hút hết máu từ cổ con mèo rồi ném xác nó sang một bên, sau đó cười khanh khách mà rời đi. Trong đám tre tùm, một người đàn ông mặc bộ đồ bà ba màu nâu đang ngồi gọn sau bụi tre mà bịt miệng, nhìn xác khô khốc của con mèo mà thở dốc. Bản thân ông ta đã từng tiếp xúc với những chuyện tâm linh, nhưng lần này làm cho ông ta hoảng sợ thật sự. Ông ta vẫn tiếp tục theo dõi bà cụ Tòng. Chuyện là khi đang ngồi uống trà, ông ta ngó sang nhà hàng xóm thì thấy một thân thể người nhưng không rõ là người nào bay vụt vào nhà hàng xóm. Mà bức tường cao thế kia thì không phải tầm thường. Ông vội rón rén nhìn qua chỗ vách hở thì hỡi ôi, một bà già đang lùa tay bắt lũ gà trong chuồng. Bà nhanh chóng túm lấy con gà, mặc cạp vào cổ của nó. Sau đó từng tiếng chuột chuột vang lên, làm cho người đàn ông bên ngoài sợn hết vai gáy. Tiếng cửa bếp nhà bà Phu mở ra thì ông vội chạy đi, vì ông biết thế nào bà cụ ấy sẽ bỏ chạy. Đúng như dự đoán, bà cụ Tòng lao ra ngoài bức tường gạch mà tay vẫn nắm lấy con gà. Từ lúc đó là người đàn ông ấy đi theo bà ta cả đêm, thấy bà ta ăn hết con này đến con kia, rồi gần sáng mới chịu đi về nhà. Ông ta mệt mỏi, ngáp dài rồi ra về, trong đầu suy nghĩ miên man về bà cụ kinh dị ấy. Ông ta tên là Tài, là một pháp sư giỏi của cái làng này. Mọi người hay nhờ ông Tài mọi chuyện khi gặp ma quỷ. Ông đều giúp mà không lấy tiền, còn nếu như xem bói hay gì gì đó về tương lai thì có cho vàng ông Tài cũng không hề giúp. Sáng hôm sau, ông Tài đến trước nhà anh Lạc, thấy vợ chồng anh chị ra thì đi theo tìm cơ hội để nói. Nhưng anh Lạc lại khó chịu vì nghĩ lão này chắc là theo tán tỉnh vợ mình rồi. Hai đứa dừng lại, chú có chuyện muốn nói. Ông Tài đứng trước hai người mà nói ra ý muốn của mình. Lạc cũng đồng ý. Có gì sao chú? Ông Tài liền vào thẳng vấn đề. Mẹ cậu là ma đấy. Bộp. Anh Lạc tức mình tát cho ông Tài một cái bạt tay nảy lửa, rồi chỉ thẳng vào mặt ông. Tôi nể tình ông lớn tuổi, chưa ăn nói như vậy có ngày ông đụng hết răng. Ông Tài ôm má xoa xoa cho nó đỡ đau. Ông vẫn không oán trách mà nói. Tin tôi đi, có phải dạo này bà ăn ít lại phải không? Đồ ăn tươi sống thì bà cụ ta cực thích, có phải không? Lạc đơ người khi anh nghe người đàn ông trước mặt nói rất đúng tình trạng của mẹ anh vào lúc này. Chị Loan lúc này nghe thấy thì bịt miệng lại. Chị sợ hãi khi nghe mọi thứ người đàn ông này nói. Chị khẽ liếc mắt qua chỗ chồng mình, thấy nét mặt của anh có phần dịu xuống. Anh Lạc đang đảo mắt mà suy nghĩ. Ông ta nói tiếp. Thật ra thì mẹ cậu đã chết và linh hồn đã nhập vào xác mẹ cậu. Loan lúc này không còn đủ bình tĩnh nữa mà bám chặt lấy tà áo của chồng. Nếu như lúc này mà chồng cô xác nhận mọi thứ thì chắc có lẽ cô sẽ ngất lịm tại chỗ. Là hồn mẹ cháu nhập lại vào xác sao? Loan hỏi ông ta để tìm câu trả lời. Lạc ra hiểu để vợ mình không nói nữa. Ông ấy suy nghĩ rồi nói tiếp. Một là mẹ của cô cậu, hai là linh hồn khác mượn xác hoàn hồn. Lạc thấy vợ mình đang ở phía sau nên anh vẫn cố ý nói. Mẹ tôi không phải ma quỷ gì cả. Ông tránh ra, đừng lấy kế lừa tiền tôi. Người đàn ông ấy vẫn giữ chặt đầu xe hai vợ chồng mà nói. Hãy tin tôi đi, không là con của hai cô cậu sẽ gặp nguy hiểm đó. Đủ rồi. Lạc quát lớn và kéo tay vợ anh rời đi, để lại ông Tài đang lắc đầu đứng nhìn theo hai người. Ông nhìn về phía ngôi nhà của bà cụ Tòng mà chép miệng. Nó sắp ăn đến thịt người rồi. Ông Tài đành quay trở về nhà, vì ông biết cho dù ông có nói thế nào thì vợ chồng nhà anh Lạc cũng sẽ không tin ông. Ông Tài nhìn thằng cu Phượng đang rửa mặt trước sân mà cảm thấy thương cho thằng bé. Vì ông biết nếu một khi con quỷ đã trỗi dậy thật sự thì người đầu tiên mà nó ăn đó chính là thằng bé con. Ông đành lê bước mà trở về nhà, trong lòng nặng trĩu vì bản thân mình là một người pháp sư nhưng không thể nào cứu vớt một gia đình. Chiều hôm ấy, ông Tài đang ngồi vẽ vài tấm linh phủ thì cánh cửa chính của nhà ông có tiếng đập cửa. Ông bước ra và ngó vào khe cửa thì ông ngạc nhiên khi thấy người đứng trước cửa nhà ông chính là anh Lạc. Ông Tài liền minh bạch ra điều đó, nên ông mở cửa mời anh Lạc vào nhà. Vì buổi sáng nay thái độ của anh Lạc làm hơi quá với ông Tài, cho nên anh có chút ngại ngùng mà không dám mở miệng. Ông Tài hiểu ý nên ông hỏi: "Cậu cũng có suy nghĩ giống tôi về tình hình của mẹ cậu sao?" Anh Lạc chỉ biết thở dài, gật đầu. Ánh mắt anh hiện rõ vẻ u buồn. Anh nói: "Tôi biết ông là một người thầy pháp rất giỏi. Ông nói đúng. Đã gần 2 tháng nay mẹ tôi thay đổi rất nhiều. Bà không còn vui vẻ và hiền hậu như trước kia nữa. Thay vào đó, bà luôn cáu gắt và đêm đến thì hay bỏ nhà mà đi không ai hay biết." Ông Tài lúc này mới kể hết mọi việc mà đêm qua ông đã thấy về mẹ của anh Lạc. Lạc cũng không còn ngạc nhiên nữa vì tất cả mọi việc anh đã biết và đã từng chứng kiến. Anh không hiểu nhiều nên hỏi: "Tại sao một người sống có thể ăn được những thứ như thế này hả thầy?" Ông thầy Tài lắc đầu mà trả lời: "Nói chính xác hơn là mẹ cậu không còn sống nữa. Cái thân xác của mẹ cậu bây giờ đã chết, nhưng cái linh hồn trú ngự trong thân xác của bà, nó đã chiếm trọn mọi thứ. Nên những đồ tươi sống khi ăn vào sẽ được hấp thụ cho linh hồn, để linh hồn ấy có thể tồn tại trong thể xác và làm cho thể xác không bị hư thối." Đến lúc này thì Lạc mới giải quyết được bao nhiêu khuất mắt bấy lâu nay mà anh thắc mắc. "Thầy ơi, tại sao mẹ của con lại thích đi trêu chọc và cào cấu con nít thế hả thầy?" Còn một vấn đề mà giờ anh mới nhớ ra để mà hỏi. Ông thầy Tài nghe xong suy nghĩ rồi trả lời: "Máu thịt của những đứa trẻ sẽ giúp ích hơn cho con quỷ ấy. Khi một người chết đi vào giờ xấu và thể xác bị một linh hồn khác xâm nhập, trong vòng hết 1 tháng ấy, theo như tôi biết, thì nó sẽ cần thịt tươi của động vật để duy trì. Qua tháng thứ 2 thì nó cần cung cấp thêm máu tươi của con người để thỏa mãn mà sống, không cảm thấy khó chịu." Lạc vội chen vào hỏi: "Vậy qua tháng thứ 3 thì sao hả thầy?" Ông thầy Tài nhìn ánh mắt của Lạc, ông hiểu rằng anh đang suy nghĩ điều gì đó, nhưng ông cũng phải nói để cho anh biết. Ông Tài thở dài thườn thượt mà đáp: "Tháng thứ 3 thì nó không còn kiềm chế được mà điên cuồng ăn cả thịt người, vì lúc đó chỉ có thịt người mới có thể giải quyết được cơn thèm khát của nó lúc này. Đến tháng thứ 3 thì con quỷ ấy sẽ dường như chiếm hoàn toàn cái thân xác ấy, và nó đủ mạnh để ăn và tiêu hóa một người để có thể duy trì được lâu mà tồn tại. Đến lúc đó thì có 10 người như tôi cũng phải đầu hàng trước nó." Lạc như sụp đổ, hai tay anh ôm đầu như người tuyệt vọng. "Anh rất thương mẹ anh, và mặc dù biết mẹ anh đã chết, anh rất đau lòng. Nhưng ai rồi cũng phải trải qua sinh lão bệnh tử, âu nó cũng là số trời. Nhưng mẹ anh lại bị oái oăm như thế này, người không ra người, nói ma cũng chẳng phải ma. Và điều làm anh đau lòng là trong đầu của mẹ anh lúc này đang hăm he chờ đến ngày đủ sức mạnh mà có thể ăn và tiêu hóa cả một con người." "Là con của tôi sao? Là thằng Vừng sao?" Lạc như hiểu ra vấn đề mà hỏi thầy Tài. Ông thầy Tài cũng đành gật đầu. Ông muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Lạc lúc này hoảng sợ, anh nắm chặt lấy tay thầy Tài mà van xin: "Tôi xin thầy, thầy hãy cứu thằng bé đi thầy ơi. Nó còn nhỏ mà, nó có tội tình gì đâu." Thầy Tài liền gật đầu mà trả lời: "Nếu cậu tin tôi thì hãy đưa thằng bé nó đến đây." Lạc như vớ được phao cứu sinh, anh liền chạy về nhà mà bảo vợ thu xếp quần áo cho thằng cô Vừng. "Ơ kìa anh, sao vậy? Con nó đang ở đây chơi với bà nội mà." Chị Loan vội hỏi thì được anh Lạc trả lời: "Nãy anh mới gặp bà ngoại, bà bảo nhớ cháu muốn chăm cháu vài ngày em à. Thôi, cho thằng nhỏ về với bà ngoại vài ngày đi em." Bà Tòng trong phòng vội chạy ra giữ chặt thằng bé Vừng. Mặt bà đanh lại giữ tợn mà quát: "Không, không được đi đâu hết. Phải để thằng bé ở nhà với tao." Anh Lạc thấy thái độ hung dữ chưa từng có của mẹ mình thì trong lòng anh nóng bừng như lửa cháy. Anh ước rằng cái ngày mà mẹ anh mất, anh có thể may mắn biết mà chôn cất bà đàng hoàng tử tế, để bây giờ bà không bị một con quỷ khác chiếm lĩnh như vậy. Anh trách mình đã quá vô tâm với mẹ, đã ít quan tâm người mẹ đã già yếu của mình, để khi bà chết anh cũng không biết mà lo hậu sự. Anh cố giành lấy thằng cu lạc, mặc cho bà tổng đang khư khư mà ôm lấy nó, mặc cho thằng bé đang khóc khàn cả cổ vì bị giành đau đớn, mặc cho vợ anh khuyên can ngăn thế nào, anh vẫn kéo chặt lấy thằng bé mà đưa nó đi. Nước mắt nóng hổi của Lạc rơi xuống vai thằng bé. Anh khóc vì tâm trạng lúc này của anh rối bời và không biết nói ra với ai. Bà tổng tuy rất muốn giữ thằng cháu nội lại, nhưng rồi bà thấy thái độ kiên quyết của con trai mình nên bà cũng để nó đi. Và bà cũng nghĩ sau mấy ngày thằng cháu cũng trở về, nên bà cũng để cho nó qua nhà bà ngoại chơi, coi như là lần cuối cùng. Chị Loan chợt nhận ra trong chuyện này có điều gì đó không đúng. Chị cũng bán tính bán nghi mà đi theo anh Lạc. Mọi người đi hết, để lại bà tổng ở lại một mình. Ai nhìn vào thì thấy sẽ tội nghiệp cho cái cảnh mẹ già lủi thủi có một mình. Bà đảo mắt mà suy nghĩ lại thái độ của người con trai này, thấy mọi thứ như không đúng, liền suy nghĩ mà mới nhớ ra. Lúc anh Lạc về, bà thấy một chút ánh sáng gì đó rất lạ phát ra từ người anh, như linh lực của thứ gì đó. Sau rồi lại nhạt dần đi. Từ lúc anh Lạc đi thì bà cảm thấy dễ chịu hẳn. Bà quay trở vào trong bếp để tìm kiếm thức ăn, rồi sẽ tiếp tục tìm hiểu. Đâu ai hay biết khi vừa vào gian bếp thì con thạch thùng trên thành gỗ đã bị tóm chặt mà vứt vào họng của bà cụ tổng. Sau đó bà nhanh chóng mà ra khỏi nhà mà lướt đi. Chị Loan đạp xe theo sau mà bứt rứt, vì đường này không phải nhà bà ngoại mà anh Lạc nói. Chị đi xe đạp nên không thể nào đuổi theo mà hỏi, nên rất khó chịu. Khi tận mắt thấy chồng mình đưa con vào một ngôi nhà mà chị không quen biết, thì chị cũng vội chạy vào mà ôm lấy thằng bé. Anh Lạc bảo vợ mình bình tĩnh ngồi xuống, rồi thuật lại toàn bộ mọi chuyện cho vợ mình nghe. Chị Loan như muốn ngất đi khi biết hết sự thật. Chị nhìn con mình mà nước mắt tuôn chảy như mưa. Nếu chậm một chút nữa thì con của chị đã bị ăn thịt thật sự. Ông thầy Tài đốt lấy tấm bùa màu vàng có dòng chữ đỏ không ai rõ, hòa với ly nước và đưa cho thằng cu vừng. Lạ thay, tàn tro của tấm bùa như hòa vào làn nước vậy. Thằng bé nãy giờ khóc lên rất khác, cũng cảm ơn ông rồi cầm lấy ly nước. Chị Loan vội cản thằng nhỏ lại mà nhìn chồng. Thấy anh gật đầu thì chị cũng đành để cho con uống hết ly nước ấy. Sau khi uống thì người thằng cu vừng bốc lên từng tia khói ám khí màu xám đen mà chỉ có ông thầy Tài mới thấy. Thằng bé dần uể oải mà mềm nhũn người rồi xà vào lòng mẹ. Chị Loan nhìn ông thầy rồi lại nhìn chồng mình khi thấy con cứ lạ đi dần. Ông thầy Tài hiểu hết nhưng ông không nói gì. Thôi, cứ để mọi chuyện diễn ra vậy. Người thằng bé vừng nổi lên chi chít, chẳng chịt vết thương khắp người mà mệt nhoài ngủ trong lòng mẹ. Chị Loan và anh Lạc lúc này mới xót con mà ai cũng khóc. Tội cho thằng bé. Ông thầy chỉ tay vào phòng mà nói: đưa vào phòng của thầy thì yên tâm, mà cô cậu đừng về nhà nữa. Con quỷ tối nay nó sẽ đến tìm ta thôi. Lạc ngạc nhiên: sao thầy biết? Ông Tài đáp: may mà lúc nãy nó không biết mình bị lừa để đem thằng bé đi nên mới cho đi. Chứ trên đường cô cậu đến đây nó cũng đi theo mà chưa hành động đấy thôi. Buổi chiều đã đến, mặt trời cũng sắp lặn. Ông thầy Tài cùng anh Lạc quay trở về nhà, vì khi ông Tài nghe kể có một người đàn bà nơi cái giếng hoang thì ông cũng muốn đi coi để cho biết mọi chuyện là thế nào. Vợ con và con... Lạc chưa nói hết thì ông thầy Tài đã đáp: yên tâm, đồ đệ ta mới gọi sẽ giúp được mẹ con của vợ cậu. Với nhà ta sẽ không có con quỷ nào vào được. Lạc đứng trước nhà nhưng anh không dám bước vào, vì anh không muốn gọi cái thứ quái quỷ ấy là mẹ nữa. Bà Tòng từ trong căn nhà tối không quạt bật điện chạy ra sân, thì khựng lại khi thấy ông Tài đứng đó. Bà như hiểu hết mọi chuyện mà nghiến răng nói: "Chúng mày lừa tao, kêu cái lão già này đến bắt tao sao? Chúng mày làm gì được tao?" Ông thầy Tài rút ra thanh kiếm gỗ, chỉ về phía bà Tòng mà nói: "Cút ngay ra khỏi người, ai cho người dám chiếm thần xác của người khác?" Bà Tòng lúc này lưng đứng thẳng, nhìn về phía thanh kiếm gỗ, dò dự mà nói: "Bà ta đáng bị như vậy." Bà nhanh chóng xoay người mà chạy ra sau nhà. Định nhảy xuống cái giếng thì ông Tài đã kịp phóng ba tấm linh phù mà đánh nổ thân xác của con quỷ. Mặc dù chỉ như ký sinh, nhưng đã có khoảng thời gian ở bên trong thân xác, nên con quỷ cũng đau rát mà cố tìm cách chạy thoát. Nhưng ông thầy Tài đã nhanh chóng tung ra tấm lưới mà chuột bà Tòng lại. Ông thầy vật qua lộn lại, cuối cùng cũng bắt được con quỷ mà nhốt vào lưới của mình. Ông Tài và Lạc ngồi đó nhìn con quỷ đang bị nhốt ở đó. Ông Tài hỏi: "Thế vì sao lại bám vào thân xác này?" Con quỷ lúc này ánh mắt căm thù nhìn Lạc mà nói: "Là tại mẹ cậu ta. Năm ấy tôi và bố cậu ta yêu nhau, nhưng mẹ cậu đã giết tôi rồi bỏ xác tôi xuống giếng. Bà phong ấn tôi không thể ra ngoài và che giấu sự thật mấy chục năm nay. Đến khi cách đây vài tháng thì phong ấn mở đi và tôi thoát ra được. Tôi đã dìm chết bà ta xuống giếng rồi nhập xác mình vào. Linh hồn bà ta thì mất tích." Lạc ngu ngơ hỏi thì chỉ nhận được nụ cười tàn ác của con quỷ. Nó bảo nó đã nuốt linh hồn bà già ấy. Lạc muốn chửi to là đồ khốn nạn, nhưng anh chợt nghĩ là mẹ mình là người có lỗi. Anh quỳ xuống mà cầu xin: "Tôi xin bà tha cho mẹ tôi. Dù gì mẹ tôi cũng chết rồi, bà đã khỏi mẹ tôi đi." Con quỷ đã bị bắt nên cũng đành thoát ra khỏi thân xác bà Tòng. Giờ đây thân xác khô héo bốc mùi hôi thối của bà Tòng ngã xuống đất. Cái thân thể đang trong quá trình phân hủy nên được Lạc cho vào quan tài đã đặt sẵn mà đem đi chôn cất. Con quỷ nhân lúc mọi chuyện diễn ra thì nó bất ngờ tấn công ông thầy Tài, và ông đã ra tay không thương tiếc đánh cho nó hồn phi phách tán. Vì mọi thứ nó đã làm không thể tha thứ được. Tuy biết nó đã chết oan, nhưng đã giết người rồi, làm hại mọi đứa trẻ như thế cũng sẽ không được buông tha. Và là làng quê ấy, cho nên mọi người đều hiểu biết về vấn đề ma quỷ. Cho nên không có gì nghi ngờ về cái xác tuy được báo mới chết nhưng đã thối rữa. Bà cụ Tòng được mang đi chôn cất, và cái bộ hài cốt dưới giếng cũng được bí mật mang đi thiêu rồi gửi vào chùa. Con quỷ cũng đã bị tiêu diệt. Mọi chuyện đã kết thúc. Gia đình Lạc tuy mất đi người mẹ, người bà thân thương, nhưng cũng đành chấp nhận mà sống cho qua đi những ngày tháng đã sai lầm, mà sống chung với một con ác quỷ. Quý vị vừa đón nghe xong câu chuyện của tác giả Đào Thị Tuyết Nhung, và bây giờ thì Thuận sẽ đọc cho quý vị nghe thêm một câu chuyện nữa của tác giả Đặng Thùy Dương, dài khoảng gần một tiếng đồng hồ nữa. Và câu chuyện này tác giả nhắn nhủ rằng nó chính là một bài học về cách đối nhân xử thế giữa người với người, và chúng ta cần bình tĩnh hơn trong những cái tình huống chéo ngoèo trong cuộc sống để không mang lại những hậu quả đáng tiếc. Và câu chuyện sẽ diễn biến ra làm sao, ngay bây giờ mời tất cả quý vị cùng đón nghe. Năm nào hè đến, Lân cũng được bố mẹ đưa về quê để chơi cùng ông bà nội. Nhưng từ 2 năm nay thì có một sự khác biệt hơn, bởi ở mảnh đất bên cạnh có sự xuất hiện của một gia đình 3 người. Cậu con trai trong gia đình đó cũng chạc tuổi Lân, vì cùng giới tính, cùng độ tuổi nên không mất nhiều thời gian để hai đứa trẻ chơi thân với nhau. Lân rất thích khi được Minh, người bạn mới, dẫn sang nhà chơi và vào tham quan vườn hồng. Bố mẹ của Minh cũng rất vui khi thấy Lân sang chơi. Họ đãi cậu bánh kẹo và hoa quả trồng được trong vườn. Hai đứa trẻ chơi với nhau đủ trò, thậm chí còn học cùng với nhau.